Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2299, góc truyện audio.com, chấm, đây đều là cường giả thiên cấm bị chém giết trước đó. Bên trong cửu thiên, có hơn vạn cường giả thiên cấm, nơi này đã chôn trọn vẹn hơn ngàn vị. Nhìn đến đây, tâm thần thiên hoang lạnh buốt, bổn tọa không cam tâm, thiên hoang bi phẫn hét lớn một tiếng, oanh, vừa hô xong. Thiên hoàng liền bị một cỗ thâm uyên chi lực đánh vào thiên mộ. Thân thể tạch tạch vỡ nát, hóa thành vô số bản nguyên bị hút vào trong đại mộ. Còn hài cốt hắn thì bị vùi vào chỗ sâu trong thiên mộ, thành một bộ phận bên trong. Làm xong những thứ này, thâm uyên mới chậm rãi ngồi xếp bằng ở phía trên đại mộ. Yên lặng lình ngộ lấy đại đạo huyền ảo đến từ bản tôn. Tự nhiên hắn cũng muốn bước vào cái cấp độ kia. Vô thượng chi cảnh là cảnh giới vô số sinh linh, cường giả đều đang theo đuổi. Đến bước này mới chính thức có lực lượng đấu tay đôi với thiên đạo. Vô thượng chi cảnh mới thật sự là thiên đạo chi cảnh. Ầm ầm, từng tiếng oanh minh truyền đến, rung động thượng giới, cửu thiên vỡ nát từng tầng. Vô tận bản nguyên bị hút vào bên trong hồng hoang hóa thành một phần trong đó. Còn hỗn độn giới thì đang sôi trào gào thét. Từng đạo hỗn độn bản nguyên thai nghén mà ra. Hồng hoang hấp thu bản nguyên cửu trọng thiên vực. Trưởng thành cực kỳ to lớn. Ở trung tâm hỗn độn giới, đang có một cái kén chìm chìm nổi nổi. Phun ra nuốt vào hàng tỷ tia hỗn độn tinh khí. Có lượng lớn hỗn độn bản nguyên tràn vào trong đó. Trong mơ hồ, có thể trông thấy một bóng người lờ mờ đang lột xác bên trong. Thân thể không ngừng rạn nứt, giống như đồ sứ. Thân thể cổ trần đang nứt toác, vết rách bắt đầu xuất hiện từ bên trong. Sau đó lan ra toàn thân. Bên trong lộ ra một loại vô thượng tiên quang. Thời khắc này, cổ trần đã hoàn thành một bước lột xác cuối cùng. Thân thể hoàn thành nhảy vọt trung cực, vượt qua một cái rãnh vô hình. Ông, lại một tiếng ong ong truyền đến. Đại đạo tiên âm vang vọng, tiên văn rậm rạp chẳng chịt lấp lóe. Đan sen, 3000 văn tự nhảy lên bay múa. Xung quanh thân thể cổ trần, lạc ấn vô số phù văn. Còn có 3000 văn tự vây quanh bay múa. Bắn ra đầy trời tiên quang, một loại khí tức tinh khiết. Không tì vết, bất hủ, vô thượng tràn ra, keng, chỉ nghe một tiếng keng truyền đến. Răng rắc, đột nhiên tầng kén phía ngoài nứt ra. Vỏ kén nứt ra, đại đạo ngân văn sen lẫn phía trên không ngừng nứt toác. Cắt ra, một cỗ tiên quang mãnh liệt từ bên trong tuôn ra. Loại tiên quang này khác hẳn trước kia, ẩn chứa một luồng vô thượng chi uy. Em mờ thanh răng rắc giòn vang không ngừng truyền đến. Đại đạo chi kén tan vỡ. Ầm một tiếng nổ nát vụn. Hóa thành vô số mảnh vụn bay ra ngoài. Theo kén lớn nổ tung. Bên trong lộ ra một bóng người. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích. Cả người không có chút khí tức nào. Giống như đã chết. Xì xì. Đột nhiên, cổ trần vốn không có động tĩnh hơi chấn động một chút. Khe hở ở giữa nứt ra càng lúc càng lớn. Bên trong tràn ra một luồng tiên quang thuần túy. Đạo tiên quang kia xé rách thân thể. Có một bóng người từ bên trong nhảy ra. Đứng trong hỗn độn. Khí tức toàn thân người này không lọt chút nào. Tuổi trẻ. Mạnh mẽ. Hoàn mỹ. Độc tôn. Chí cao. Vô thượng. Đây chính là vô thượng chi cảnh. Vô thượng tiên thể sao? Cổ trần tự lẩm bẩm. Yên lặng thể ngộ biến hóa của thân thể. Cảm giác đầu tiên chính là mạnh. Tự nhiên một loại cảm giác khống chế vạn vật chúng sinh sinh ra. Trong mắt hắn, trên đời này đã không có đồ vật có thể uy hiếp đến hắn. Vô thượng tiên thể mạnh mẽ vượt quá mức tưởng tượng, dự liệu của mình. Tuy nhiên chỉ bước vào một bước, coi như là nửa bước vô thượng tiên thể. Nhưng cổ trần cảm giác hiện tại chiến lực của hắn đã có thể đại chiến không thua với tồn tại vô thượng chi cảnh. Nếu hiện tại đối mặt với thượng thương lúc trước, căn bản không có lưỡng bại câu thương. có thể nhẹ nhõm trấn áp đối phương dễ như trở bàn tay. Còn kém một bước, xem ra, ở chỗ này không có cách nào bước ra một bước cuối cùng. Cổ Trần hơi cảm ứng một chút lại thở dài. Biết nguyên nhân, ở đây không có cách nào đột phá cảnh giới này. Một bước cuối cùng, phải đi vào bên trong khởi nguyên mới có thể bước ra một bước cuối cùng. Mà bây giờ khởi nguyên đã bị chém đứt biến mất, cho nên Cổ Trần mới không nhịn được thở dài một tiếng. Có điều chớp mắt đã khôi phục bình thường, cả người trở nên có chút khác biệt. Vô thượng tiên thể, mang tới cảm giác mạnh mẽ khiến Cổ Trần rất ưa thích. Loại cảm giác mạnh mẽ khống chế tất cả, không cần nhìn ai thật sự làm cho người ta mê muội. Lần này Cổ Trần không chỉ có khôi phục thương thế, giải quyết vết thương đại đạo trong thể nội, mà càng là nhân họa đắc phúc. Một lần hành động bước ra bước đầu tiên về vô thượng chi cảnh, cách chương.